Lời hứa định mệnh, chương 18, góc truyện audio.com. Sau khi xuống bếp, Xiao Ran bước về phòng của mình, anh khẽ gõ cửa rồi đẩy nhẹ cánh cửa. Sakura quay sát nhìn cô ngạc nhiên. KSA thấy Xiao Ran mách bữa xác lên xe cô MK, cô phải là Tomoyo. Xiao Ran bước đến gần chiếc ghi ngược của Sakura rồi để thức ăn xuống bàn. Cậu thấy chóc người sao rồi? Xiao Ran ngồi xuống bên cạnh Sakura. Sakura cô TL chỉ dây em lạc hồi lâu. Bốc giọt nước mắt Sakura rơi xuống, cô thúc thích khóc. Sao Z, Xiao Ran nhìn Sakura lo lắng, cậu cảm thấy còn đau ở đâu à? Sakura khẽ lắc đầu rồi nức nở như đứa con nít, hay là, tớ đã làm gì sát? Xiao Ran bối rối, nếu Z thì Seiko tớ SJN lỗi cậu. Cậu nín dây cây, Xiao Ran dỗ dành Sakura, ngờ Xiao Ran NS như Z, Sakura càng nức nở nhiều hơn. Xiao Ran, tớ, SJN lỗi cậu. Sakura NS chóc tiếc nấc nghẹn ngào, tớ SJN lỗi, vì đã làm Seiko cậu lo, vì đã đối xử versus cậu cô tốt, vì đã cô TJN vào nhức di cậu NS. Sakura bốc ngực lại KSA. Xiao Ran ôm cô vào lọc nhẹ nhàng an ủi cô. Cậu cô có lỗi, mọi chuyện đều là ngoài ý muốn cả nên tớ cô có trách cậu đâu. Có điều, tớ muốn cậu hứa ra cậu cô đờ cây uốc rượu, cô đờ cây hành hạ bản thân mình và cúc cô đờ cây liều lĩnh nữa nè. Vì tớ có muốn cậu gặp bất kỳ chuyện gì cả, cậu có PK khi tớ thấy cậu như thế tớ đã lo lắm hay cô? Sakura dựa người vào Xiao Ran khẽ gật đầu, tớ hứa versus cậu, tớ sẽ cô làm thế nữa đâu. Xiao Ran nhẹ nhàng đẩy Sakura ra, anh khẽ lau nhức giọt nước mắt còn đọc lại trên mi cô rồi và dịu dàng NS. Cậu nít dây cây, đừng khóc nữa, tớ cô TSJS cậu khóc chút nào vì, tớ thấy trông cậu KSJ cười dễ thương hơn nhiều. Sakura đỏ mặt KSA ngơ Xiao Ran NS như ZMK cậu thật sự cô còn bị thương ở đâu cứ. Những vết thương đó, Xiao Ran nhìn nhức vết thương, tớ ổn MK, Sakura gật đầu, cậu đừng lo nữa, nhìn cậu lo xê cô tớ trông cứ nư Zita, chấm, Sakura suy nghĩ, cậu dám NS xấu tớ à, ca có MK, SJSJ, tha xê cô tớ dây cây. Sakura và Xiao Ran lại giỡn versus nhau nư trước rất vui rẻ. A, đau, quá, Sakura khẽ thốt lên nhăn nhó. Tớ làm cậu đau à, Xiao Ran nhìn vết thương của Sakura. SJSJ, tớ giỡn thôi MK, ca có đâu, Sakura cười, cậu đã bị tớ lừa rồi. Cậu, dám lừa tớ sao, Xiao Ran nhìn Sakura, cậu lại như thế nữa rồi. Sao lại cứ phải ghi ấu tớ cứ, may là tớ hiểu cậu đấy. Sakura lè lưỡi ra trêu Xiao Ran, thôi, giỡn Z là đờ cây rồi. Cậu ăn xác dây cây rồi còn uống thuốc. Hả, thuốc gì tớ có bệnh đâu, cậu cô bệnh nhức vết thương trên người cậu thì sao? Cậu phải uống để nó chóc lành lại cứ, Xiao Ran GITSAX, thôi MK, thuốc đắt lắm, Sakura than, đắt thì cúc phải uống cứ, Xiao Ran bực tô xúc nóc lên đốt Seiko Sakura, nè, ăn nhanh dây cây rồi còn uống thuốc, Sakura trần trừ mãi rồi cũng ngoan ngoãn ngơ lời Xiao Ran ăn rồi uống thuốc. Sau KSA ăn xóc, Xiao Ran đứt lên cầm khay đực tô và ly lên. Cậu ở đây chờ chút nê, tớ mép nhức thứ này suốt sẵn tiện tớ sẽ kêu Tomoyo và Arion lên NS chuyện versus cậu. Sakura gật đầu, lát sau, Xiao Ran cục Tomoyo và Arion vào phòng thăm Sakura. KSJ mở cửa bước vào, cả ba người cô thấy Sakura đâu cả, căn phòng thì chốc trơn. Sakura đâu rồi, Tomoyo hỏi nhìn quanh căn phòng, tớ vừa bảo cậu ấy ở đây MK, cậu ấy có thể dây cây đâu cứ, Xiao Ran lo lắc, để tớ thử dây cây tìm cậu ấy. NS shop Xiao Ran chạy khắp nơi chóp bia thự để tìm Sakura. Cậu dây cây đâu nữa rồi, Sakura, rồi anh chạy ra sau vườn. Sakura, cậu có ở đây cô? Tớ ở đây nè, Sakura NS lớn, góc truyện audio.com. Xiao Ran ngơ thấy TX Sakura TAL lại bèn chạy nhanh tới chỗ Sakura. Cậu ra đây làm gì Z, Xiao Ran vừa NS vừa thở dốc. PK tớ tìm cậu khắp nơi cô, tớ chỉ muốn ra đây hít thở cô khí một chút thôi. Sakura ngắt lời Xiao Ran làm núc, được lò nữa MK, tớ chỉ muốn ra đây chơi thôi, cô lẽ cậu cô xê cô à, ý tớ cô phải Z, tớ chỉ sợ cậu cứ khỏe. Tớ khỏe MK, Sakura khẳng định, tớ còn có thể dây cây và chạy như bình thường đây nè. Sakura chạy vào quanh khu vườn xê cô Xiao Ran xem, cậu thấy cứ tớ đã NS, á coi trực đó. Xiao Ran hét lên KSJ. Sakura chạy cô để ý gốc cây gần đó và cô đã vấp phải nó. Anh chạy nhanh lại phía Sakura, cậu ổn cứ, Sakura, Đau quá, Sakura khẽ rên lên, Xiaoran nhìn xốp chân cô, vết thương trên chân cô hăm hoa giờ đã nặng hơn. Cậu bất cẩn quá đấy, Sakura. Xiaoran trách, chảy máu rồi đây này. Xiaoran lấy chóc túi ra một chiếc khăn tay rồi nhẹ nhàng bắt vết thương lại. Sakura ngồi nhìn Xiaoran đắp buộc vết thương lại xê cô mình, cô khẽ mỉm cười đỏ mặt, là cô có một điều gì đó rất vui và hạnh phúc. Này, cậu đã cười gì thế? Xiaoran nhìn Sakura hoài NGSA. À cô có gì, rồi thì cười thôi. Sakura TAL rồi cố đứt lên. Cẩn thận, Xiaoran thấy rét bèn di giúp Sakura đứt dậy. Cảm ơn cậu, Sakura cười. Lúc nào cậu cúc bên cạnh tớ và lo lắc xê cô tớ cả, Xiaoran. Tớ thật sự, Sakura vội lắc đầu, trời, mình đã nghĩ gì rét nè. Cậu sao rét, Xiaoran nhìn Sakura versus vẻ khó hiểu. SJSA, cô có gì đâu, cậu đực để ý làm gì, Sakura gãi đầu. Cậu ấy MKPK mình đắc nghĩ gì thì chắc cậu ấy lại chọc mình nữa, Seiko MK xem. Hay là cậu đắc nghĩ gì về tớ à, Xiaoran đoán. Cậu đực có MK mơ, Sakura hét vào mặt Xiaoran, khiến anh bịt tai lại. Cô phải thì thôi, cậu làm gì MK giữ Z, cậu dám NS tớ giữ hả? Sakura tức ghiền, thôi thôi tớ SJN lỗi MK. Xiaoran cười rồi nắm tay Sakura dây cây lại một gốc cây to ở một góc vườn. Lại đây, tớ xê cô cậu xem cái này. Sakura dây cây theo Xiaoran đến gốc cây đó, Xiaoran cất tiếc. Cậu còn nớ nó chứ? Sakura suy nghĩ lúc lâu rồi cô ghiệt mình như nớ ra điều gì đó. Cô lẽ, nó là, NS rồi Sakura chạy nhanh ra phía sau gốc cây. Đừng có chạy cứ cậu đắc bị thước MK. Xiaoran NS rồi chạy theo Sakura. Sakura rực lại trước gốc cây, khẽ lấy tay chạm vào thân cây rồi cười. Xiaoran, nó vẫn ở đây à? Xiaoran bước gần tới Sakura. Được nhiên là nó vẫn ở đây rồi. Xiaoran cười, đó là những kỷ niệm ghi giữa tớ và cậu MK. Sakura và Xiaoran dây em lặp một lúc lâu. Hồi thực 10 năm trước, Sakura cậu đắc làm gì rét một cậu bé đôi mắt màu hổ phách chạy tới. Tớ đắc định khắc hình lên thân cây ấy MK. Xiaoran nè, hay là chúc mình cùng nhau chơi khắc tên người MK mình quý nhất lên đây NK. Sakura đưa ra ý ca yến, cực níu cậu TSAX, Xiaoran gật đầu, sau một lúc loay hoay cục nhau, cậu khắc sóc cưa, Xiaoran, à, sóc ruồi, cậu xem đẹp ca, hả, Sakura ngạc nhiên, cậu khắc lên tớ à, ực, Xiaoran NS, cậu chính là người MK tớ quý nhất, MK cậu khắc lên tớ à, Xiaoran nhìn vào giò cưa MK Sakura đã khắc, ực, Sakura ngại ngục đáp lại, vì lúc nào cậu cúc bên cạnh để bảo vệ Seiko tớ cả. Tớ thật sự rất quý cậu, Xiaoran. Kết thúc hồi tược, Xiaoran nè, Sakura gọi, hả, có chuyện, Xiaoran cơ kịp TAL thì Sakura đã quay lại và chồm lên hôn vào má Xiaoran một cái khiến Xiaoran cô khỏi ngạc nhiên. Góc chuyện audio.com, cảm ơn cậu vì đã luôn chờ tớ, vì đã luôn bên cạnh bảo vệ và chăm sóc xe cô tớ. Sakura đỏ mặt, cảm ơn cậu vì tất cả, Xiaoran, người MK tớ vẫn luôn quý nhất. Xiaoran khẽ mỉm cười rồi kéo Sakura vào lọc a ôm chặt. Tớ cúc xét cậu sẽ luôn là người tớ quý nhất và du thước nhất, Sakura à. Sáng hôm sau, Sakura đến trực cục versus Xiaoran, Tomoyo và Aerion. Hôm nay sau KSJTSSF kết thúc chúc ta dây cây đâu chơi NK. Sakura đưa ra ý ca yến. Ok, lâu rồi chúc ta ca dây cây chơi versus nhau rồi. Hôm nay lại đờ cây về sớm chúc ta phải tranh thủ dây cây chơi cứ, phải cô Xiaoran. Aerion NS rồi quay sát Xiaoran cười. Đúc GMK đúc, Xiaoran đánh Aerion một cái. Cậu suốt ngày cứ chơi. Sao cậu lại đánh tớ? Aerion nhăn nhó, tại Sakura đòi dây cây chơi trước nên tớ miss tán độc versus ý ca yến của Sakura thui MK. Aerion NS đúc đó, chỉ là dây cây chơi thui MK. Sakura độc ý versus Aerion. Như, Xiaoran NS, như gì nữa, cậu cứ nư ốc cụ non ấy, Xiaoran. Aerion mỉa mai, cậu NS cái gì rét hả, Aerion. Xiaoran tức ghiền, tớ NS cậu nư ốc cụ non ấy. Aerion cố tình lặp lại, cậu dám à, NS rồi Xiaoran giật theo Aerion, chóc KSJ Sakura và Tomoyo ôm bụng MK cười. Lát sau cả bốn người cục nhau vào lớp SS, Sakura ghiệt mình KSJ ngơ có người gọi mình. Cô quay lại nhìn, là, Yumi sao, sao cô ấy ở đây? Sakura ngạc nhiên và gần đó, Xiaoran, Tomoyo và Aerion cúc ngạc nhiên cô kém gì, lát nữa sau ghi ở SS tôi có thể gặp cô cứ. Yumi hỏi, cô định làm gì nữa? Xiaoran ngơ thấy rét bèn đứt lên như Sakura đã nắm tay Xiaoran lại, anh quay qua Sakura, cô chỉ nhìn anh lắc đầu. Xiaoran như hiểu ý của Sakura nên đành ngồi xuống, rồi Sakura quay sát Yumi. Đờ, cây ruồi, sau khi ở SS tôi sẽ gặp cô ở sau trường. Ok, Z tôi sẽ chờ cô ở đó. Yumi NS ruồi bước dây cây. Cây SZ Yumi vừa dây cây khỏi Tomoyo lo lắc hỏi Sakura. Cậu dây cây gặp Yumi liệu có ổn cô, Sakura. Tomoyo NS lúc đấy tớ cúc cô yên tâm cây SZ cậu dây cây gặp Yumi một mình. Xiaoran lên tía, tớ cúc thấy Z, Arion ngồi suy nghĩ. Có cây SZ nào cô ta đáp âm mưu gì cô? Sakura ngồi ngơ thực người đưa ra ý ca yến, suy nghĩ của mình rồi cười. Thôi MK, các cậu đừng có lo nữa. Mình sẽ cô sao đâu MK. Sakura trấn an, chúc ta đã NS sau giờ SF sẽ dây cây chơi cùng nhau rồi MK, phải cô? Nên được lo nữa nè, tớ sẽ cô để các cậu chờ lâu đâu. Mọi người cô NS gì nữa cây SZ Sakura đã quyết định như thế. Và rồi tiếng chuông báo giờ học đã đến cũng vang lên. Tất cả SS lần lượt trở về chỗ ngồi của mình và bắt đầu tiết học. Khách chương.